Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cường địch xuất hiện. Bớt dài dòng, đi nhanh lên đi, Yagami Kyo siết Naruto, trực tiếp liền đi người, nhượng hắn bớt ở chỗ này càn quấy, tạp chí trùng, bất quá, tại siết Naruto một khắc kia, liền cảm nhận được trong cơ thể hắn vật kia. Hiển nhiên bên trong vật kia cũng chú ý tới hắn. Chẳng qua là, hắn không có làm bậy. Trước mắt hắn còn không có cái nào thực lực đi cùng Uzumaki Naruto trong cơ thể vật kia tỷ đấu. Hắn còn kém xa, đi một đoạn đường sau đó. Yagami Kyo chính là chú ý tới. Có hai cổ khí chính tại chặt đi theo đám bọn hắn. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đúng là cảm giác. Hai người này, rốt cuộc là người nào? Yagami Kyo chú ý tới. Kakashi thật giống như không có chú ý tới. Đi đi, hắn liền chú ý tới trước mặt trên đường có một vũng nước. Hắn từ trong thác nước này cảm giác. Mới vừa rồi kia hai cổ khí. Làm bộ vô tình liếc mắt nhìn sau đó. Cứ tiếp tục đi về phía trước. Mà lúc này Kakashi cũng rốt cuộc chú ý tới cái này dị tượng. Bất quá, hai người bọn họ người đều lạ thường không có làm bậy. Các loại, chờ, nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì mới được. Đang lúc bọn hắn đi qua thác nước này 10 mét cực kỳ có. Từ cái này trong đầm nước đột nhiên toát ra hai cái kỳ trang dị phục nghiêm túc. Xem của bọn hắn hộ ngạch, là vụ nhẫn thôn nhẫn giả. Phốc suy, à đây, xuất hiện hai tên nhẫn giả. Một cái từ không trung tấn công, dùng một cái cốt liên đem phía sau Kakashi cho buộc lại. Sau đó kéo một cái, trong nháy mắt liền trở thành chừng mấy khối. Kakashi lão sư, Naruto sợ hãi hô to, mà một bên Haruno Sakura, là cũng là sợ hãi không biết làm sao. Chỉ có Sasuke mắt lạnh nhìn nhau, Yagami Kyo nụ cười trên mặt cũng chưa từng biến mất, trên tay khổ không kéo dài tại vuốt vuốt. Có thể hai người này không có ngừng đi xuống ý tứ. Đem Kakashi giải quyết sau đó, liền nhằm phía khoảng cách tương đối gần Naruto, giải quyết một cái tiếp theo chính là ngươi. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Naruto sợ hãi có chút không biết rõ làm sao làm. Hai người đến Naruto sau lưng, chuẩn bị lúc hạ thủ. Một bên tỉnh táo Sasuke rốt cuộc động thủ, lợi dụng khổ không đem vụ nhẫn hai người xích sắt khống chế. Theo hậu khiêu đến hai người trên tay, bịch bịch lợi dụng giao thủ ngắn ngủi, Sasuke tại hai trên mặt người đạp tới, kia vụ nhẫn quỷ huynh đệ đá bay, có thể cũng chính là một cái như vậy không đương, quỷ huynh đệ một người trong đó chính là chuyển đổi mục tiêu, hướng bị Sakura bảo vệ người ủy thác lão đầu công kích đi qua, mà lúc này Yagami Kyo đứng tại Sakura bên người, bất quá. Chính là không có động thủ ý tứ. Hừ, ở một bên Sasuke là nhanh tiến lên, ngăn ở Sakura trước người. Còn như Naruto bên kia, bản thân nhưng là bị hù dọa không động đậy. Yagami Kyo trên mặt nụ cười chính là không có biến mất qua. Ngay một khắc này, tấn công về phía Naruto bên kia vụ nhẫn, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện Kakashi trong nháy mắt đánh ngất xỉu. Sau đó siết nhằm phía tấn công về phía Sasuke bên này một vị khác vụ nhẫn. Phanh, tốc độ nhanh. Tại chỗ chỉ có Yagami Kyo nhìn thấy. Naruto cùng Sasuke cũng không có phát hiện. Ô, Kakashi đem quỷ huynh đệ chế phục sau. Nhàn nhã lười biếng chào hỏi. Kakashi lão sư, người còn sống à? Sakura kinh hỉ nhìn xuất hiện Kakashi. Ngược lại thì Sasuke mặt đầy khó chịu. Thật là thích nổi tiếng a. Ha ha, Yagami Kyo cười híp mắt nhìn Kakashi. Người sau chính là nhàm chán nói. Dầu gì cũng là một tiểu đội đi. Không đến nổi ngay cả vội vàng đều không giúp đi. Hai người này hoàn toàn không cần ta động thủ. Sasuke cùng Naruto có thể giải quyết. Coi như ngươi không xuất hiện nói. Sasuke cũng không sẽ bị thương. Nhiều chính là phiền toái điểm. Còn như Naruto nơi đó. Hắn lần thứ nhất đối mặt, ngược lại bị hù dọa, mà còn, hai người này quá yếu. Ta từ ra thôn cửa liền phát hiện, Chỉ là muốn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì mà thôi. Yagami Kyo chơi lấy khổ không? Nhìn về phía đem Kakashi siết ngất đi vụ nhẫn. À đây, từ thôn đi ra liền chú ý tới. Sasuke giật mình nhìn về phía Kakashi. Ta là vừa mới nhìn thấy bãi kia nước mới chú ý tới. Loại khí trời này, ở trên đường sẽ có một vũng nước. Đây cũng là rất kỳ quái. Cho nên liền định xem bọn họ muốn làm gì. Chỉ bất quá, tại thôn nơi đó ngươi liền chú ý tới sao? Kakashi hồi tưởng, mới vừa rồi trừ thôn cửa. Chính mình nhưng là không có nhận ra được a. Ừ, một mực theo dõi tới đây. Vốn là ta còn tưởng rằng muốn làm gì đây. Thật không nghĩ đến là chạy lão đầu này đến. Ta nghĩ, chúng ta đến hiểu một chút. Yagami Kyo nhìn lão đầu. Trong ánh mắt để lộ ra một chút nghiền ngẫm. Cấp độ C nhiệm vụ là không có khả năng xuất hiện nhẫn giả. Hiện tại xuất hiện vụ nhẫn giả. Như vậy thì hẳn là cấp độ B. Kakashi cũng cảm thấy cái này sự tình có kỳ hoặc. Còn như Naruto bên kia. Bởi vì bị mọi người xem nhẹ. Căm phẫn hán. Tự đi dùng khổ không ở trên MU bàn tay đâm thoáng cái. Đồng thời cũng thể giữ vững chính mình nhẫn đạo. Ân ân Naruto ngươi thả độc huyết điểm này xác thực rất dũng khí. Ta cho ngươi vỗ tay 333, Yagami Kyo vừa nói. Vẫn thật là cho Naruto vỗ tay. Đúng không ha ha, Naruto cái này thần kinh không ổn định ra hỏa. Ồn ào mở to cười, nhưng là một mực như vậy lấy máu đi xuống. Nhưng là sẽ mất mạng ô, Kakashi cùng Yagami Kyo hai người phối hợp. Thật là ăn ý. Một cái khích lệ, một sự mỉa mai, hiệu quả đều đạt tới. À không được, Naruto nghe được sẽ chết sau. Mới vừa rồi kia chút huyết tính, nhất thời liền toàn bộ cũng không trông thấy. Nếu là lại không cầm máu nói, thật sẽ chết nha Kakashi cái này vô lương gia tộc. Thật là làm cho người dở khóc dở cười. Bất quá tại hắn cùng Yagami Kyo nhìn thấy Naruto trên tay tự động khép lại. Liền nghĩ đến là trong cơ thể hắn cửu vĩ vấn đề. Đây chính là cửu vĩ lực lượng sao? Yagami Kyo nhìn Naruto trên tay vết thương. Trong nháy mắt liền khép lại. Lập tức liền nhận ra được là cửu vĩ vấn đề. Kakashi giúp đỡ băng kỹ sau đó. Người ủy thác lão đầu nói rõ lần này hộ tống vấn đề trọng yếu. Nguyên lai là bởi vì sóng quốc một kẻ có tiền có thế người. Trực tiếp nắm giữ cái này cái quốc gia. Hiểu được sau đó, Yagami Kyo đám người mới xem như công khai. Như vậy trải qua nói. Cuối cùng là rõ ràng. Đem bắt quỷ huynh đệ cột lên cây. Mọi người sẽ thấy lần tới đường. Đang đuổi đường thời điểm. Người ủy thác đem bọn họ quốc gia làm có sự tình. Chỉ cần có quan nói hết ra. Tính, không có cách nào. Chúng ta tiếp tục bảo vệ ngươi đi. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Chuyện này cuối cùng không thể không giúp đi. Dầu gì cũng là nhiều người chờ như vậy lấy hỗ trợ đây. Oa ha thật, vậy thật rất cảm tạ. Thương lượng xong tiếp theo nhiệm vụ sau đó. Đến sóng quốc sau, ngay tại người ủy thác dưới sự hướng dẫn. Đi trong nhà hắn, này Kakashi lão sư, người nên cũng có thể phỏng đoán đến đi. Yagami Kyo đi tới Kakashi bên người. Nhỏ giọng hỏi. Ân hạ lần tới tập kích người thì không phải là trung nhẫn. Hẳn là thượng nhẫn mới đúng. Kakashi cũng bất đắc dĩ. Hắn làm sao có thể không biết rõ cái này. Khẳng định, vụ nhẫn hai tên trung nhẫn cũng không được nói. Cái này nhất định là tới thượng nhẫn. Bất quá, như vậy, thật giống như cho ngươi đi đối phó đi. Yagami Kyo nói, nếu không thì ngươi thử xem. Ngươi không phải nói có một chiêu có thể để cho ta chí mạng thuật sao? Kakashi cũng không ngốc, lần này là cơ hội. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn biết rõ Yagami Kyo thực lực. Ân ta ra tay cũng được. Bất quá nhiệm vụ lần này kết thúc. Ngươi phần kia thù lao ta muốn. Ngược lại ngươi là thượng nhẫn. Cũng không thiếu tiền. Yagami Kyo đáp ứng. Được, ngược lại cũng không có bao nhiêu. Người muốn liền thuận tiện đi. Kakashi bay vùn vụt cá mặn mắt. Đề phòng đi. Tên kia đã tới. Yagami cười cười. Sau đó nói cho Kakashi. À đây. Đến. Người thế nào biết rõ? Kakashi kinh ngạc hỏi. Hắn một chút cũng không có cảm giác được. Có thể Yagami Kyo chính là đã biết rõ. Hãy chờ xem. Yagami Kyo dừng lại. Trên tay Khổ Không trong nháy mắt toát ra một đám lửa. Hắn động tác, cũng để cho trước mặt ba người chú ý tới. Hắc Dình coi cũng không là một chuyện tốt. Ra gặp mặt đi Hưu, vừa nói. Yagami Kyo đem phủ đầy hỏa diễm Khổ Không. Hướng làm phía trước đầu bắn qua. Phanh Hưu tại Khổ Không đầu bắn qua phương hướng. Một đem đại đao bay bắn ra. Đem Khổ Không đánh bay. Sau đó chút nào không trở ngại lực nhằm phía bọn họ. Nhanh ngã xuống, Kakashi lớn tiếng đại nhượng Sasuke ba người ngã xuống. Cắt Yagami Kyo khó chịu nhảy dựng lên. Một cước đem bay hướng mình đại đao đá bay. Cái gì tiểu quỷ này lực lượng? Trong ẩn núp người, thấy Yagami Kyo đem chính mình đại đao đá bay sau. Không khỏi khiếp sợ. Cái gì? Chuyện này, làm sao có thể? Một cước đá bay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.